Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 281, hồng hoang tổ phù. Nhân nguyên tử không sợ chết xông tới, cùng Lâm Động bọn người kịch chiến cùng một chỗ. Lâm Động lực lượng tinh thần đã đạt đến luân hồi cảnh trình độ. Cùng Tiểu Điêu hai tên luân hồi cảnh cùng nhau xuất thủ. Thanh thế chấn thiên hám địa, nhưng là nhân nguyên tử lại là hung hãn không sợ chết. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho Lâm Động cùng Lâm Điêu hai người cũng là cực kỳ khó giải quyết. Dù sao hai người không sẽ cùng một tôn khôi lỗi liều chết. Thậm chí chọn lựa phần lớn là một loại du đấu phương pháp. Dù sao hai người cũng có thể nhìn ra, người này là tại vượt qua luân hồi kiếp thất bại về sau. Bị người cưỡng ép luyện chế mà thành khôi lỗi, lại là hàng thật giá thật nhân khôi. Hắn thực lực, mặc dù có luân hồi cảnh nhị trọng, nhưng lại là toàn bộ đều là dựa vào linh tài, hoặc là linh vật, đến khống chế, cho dù là lấy nguyên môn thực lực, cũng vạn vạn sẽ không tiếp tục quá lâu. Cho nên, hai người chỉ cần tận lực ngăn chặn là được, bực này chiến trường. Tiểu Viêm cho dù là thực lực đạt đến tử huyền cảnh đỉnh phong, cũng không có chút nào cơ hội ra tay. Luân hồi cảnh, đó đã không phải là một cái sinh mạng thể trạng thái. Kia là hoàn toàn đã vượt ra nhân loại khái niệm, đã chậm rãi hướng về thần tiến hóa. Nếu là có thể sống sót vạn năm, còn chưa thể xưng là thần. Như vậy người nào có thể xưng là thần? Tiểu Viêm nhìn về phía một bên. Vị kia trưởng lão đang lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía hai vị đột nhiên xuất hiện thanh niên luân hồi cảnh cường giả. Luân hồi cảnh chính là toàn bộ thiên địa đỉnh phong, mà lại có thể đạt tới luân hồi cảnh về sau mặc dù có thể cải biến dung mạo. Nhưng là hai người này không khỏi còn quá trẻ. Tiểu Viêm khóe miệng một phát, hướng về kia tên tử huyền cảnh trưởng lão ầm vang nghênh đón tiếp lấy. Tên kia trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày, màu đen lưới lớn cùng chuôi này màu cam lợi kiếm ngay tại rằng co. Đối với toàn bộ chiến trường, không được chút nào tác dụng, bất quá hắn nhìn thấy chỉ là một vị tử huyền cảnh đại thành tiểu gia hòa. Lập tức chính là yên tâm, tử huyền cảnh cùng chuyển luân cảnh ở giữa. Mặc dù không có lớn như vậy khe rãnh, nhưng lại cũng là một đạo khảm, mà hắn thì là đạt được tông chủ ban ân, đã sớm đạt đến chuyển luân cảnh độ cao. Cho dù là cưỡng ép tăng lên đi lên, cảnh giới phù phiếm, nhưng là thì tính sao? Bất quá khi cùng Lâm Viêm đưa trước tay sát na, hắn chính là hối hận, vô cùng cương mãnh lực lượng, theo Lâm Viêm quyền thượng tỏa ra. Từng đạo hoang vu khí tức, theo nó quyền thượng phát ra, đạo đạo phù văn, tại nó dưới thịt lóe ra thái cổ mãng hoang khí tức. Một màn kia phảng phất giống như tại vô tận hoang cổ. Cổ lão nhân tộc cùng hung thú mình trần ra trận, oanh sát cùng một chỗ tình cảnh. Cỗ lực lượng này nhường nó không khỏi nghĩ đến một cái tông môn. Đó cũng là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn một trong Hồng Hoang Điện. Nơi đó là thể tu thánh địa, đem nhục thân rèn luyện đến một loại có thể trấn sơn hà tình trạng. Cường hoành đáng sợ, mà nó cửa bên trong, trấn tông chi bảo, chính là một đạo tổ phù. Chuẩn xác mà nói, nên là Hồng Hoang Điện bất thế kỳ tài, phòng theo tổ phù khắc họa mà thành một đạo phù văn. Tiểu Viêm thể nội phun trào mà ra phù văn, hắn càng xem càng giống Hồng Hoang Tổ Phù, không sai, đây chính là Hồng Hoang Tổ Phù. Thanh âm có chút run rẩy, một đạo Hồng Hoang Tổ Phù, thậm chí có thể để cho người ta vượt cấp mà chiến. Mà lại là Hồng Hoang Tổ Phù như vậy, rèn luyện nhục thân bá đạo tồn tại, Tổ Phù chi chủ, tại chuyển luân cảnh thời điểm liền có thể cùng luân hồi cảnh một trận chiến, thậm chí có thể không rơi vào thế hạ phong. Tại tử huyền cảnh, giết hắn cùng chơi đồng dạng, không có quá nhiều do dự, quay đầu liền chạy, Lâm Viêm cũng là phi tốc đuổi kịp. Một đạo quyền mang, phi tốc rơi đập, không, tông chủ cứu ta, tên lão giả kia cao giọng nói, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn xem cái kia đạo quyền mang, lão giả trong mắt như tro tàn, trực tiếp là thân thể bành trướng lên, hắn lại là muốn tự bảo. Đang gặp phải Lâm Viêm một quyền ầm vang rơi đập, mượn nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt hướng phía dưới lao xuống tới, triệt để nổ tung ra. Phía dưới hai tông đệ tử ngay tại giao thủ ở giữa, ầm vang nổ tung, một đạo to lớn màu đen phong bạo phóng lên tận trời, quét sạch mà ra, giống như là có cái gì đang thiêu đốt qua, một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi phát ra. Một tên chuyển luân cảnh cường giả tự bạo, trong nháy mắt đem toàn bộ đạo tông Thánh Sơn một góc san thành bình địa, trong đó sinh linh diệt hết, cỏ cây tàn lùi, ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới không phải giống như vậy phát ra nghi ngờ, cũng không chỉ là hắn một người, ấn lý thuyết bọn hắn nên là triệt để chết tại nổ lớn bên trong, nhưng lại là trong nháy mắt xuất hiện ở một đảo khác phương vị, loại kia khiến người ta run sợ lực lượng, ngẫm lại liền sẽ để trong lòng người run lên, lực lượng kia là không có gì sánh kịp lực lượng, đem sơn phong san thành bình địa, sóng biển quét sạch, năng lượng màu đen, cuồng bạo, lại cực đoan đáng sợ. Theo đạo này tiếng vang rơi xuống, tựa hồ chú định nguyên môn thất bại. Không có người thao túng Chu Thông ngơ ngác đứng ở toàn bộ trên bầu trời, ánh mắt mông lung, đang xem hướng phương xa. Ứng Huyền Tử cùng lão giả áo tím cũng là dừng tay lại, liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kia xóa thở dài chi sắc. Bọn hắn đã có thể phát giác được, Chu Thông thể nội sinh cơ đang không ngừng biến mất, kia tra tấn người bí pháp đã triệt để móc rỗng Chu Thông linh hồn, làm cho hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Khẽ thở dài một tiếng, lão giả áo tím đem nhẹ nhàng ôm đến trên mặt đất. Đông đảo đạo tông đệ tử cũng là rối rít chạy về. Nguyên môn bại lui, đại bộ phận đã rút ra đạo tông lãnh địa. Bên trên bầu trời chiến tranh vẫn tiếp tục lấy, không ngừng có phanh phanh thanh âm vang động, kích trên người nhân nguyên tử lực lượng, phảng phất giống như là đánh vào thỏi đồng bên trên, không còn cảm giác đau. Không sợ chết người mới là đáng sợ nhất. Giải quyết tên kia trưởng lão tự bảo ảnh hưởng về sau, Tô Dương thân ảnh chậm rãi theo không gian bên trong hiện lên ra. Ứng Huyền Tử cũng là nhìn về phía Tô Dương, có chút cung thân, nói, Lâm trưởng lão, áo tối trưởng lão cũng là có chút cung thân. Từ đối với tại cường giả tôn sùng, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, Chu Thông thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng là đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Lão giả áo tím thở dài, nói, hai người đều là nhìn xem Chu Thông trưởng thành, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn Chu Thông nguyên thần tán đi. Đây là cỡ nào tra tấn? Tô Dương cười khẽ, nói, ta có thể cứu hắn. Nguyên thần bất diệt, liền vẫn là có biện pháp. Ánh mắt hai người đều là chờ mong nhìn về phía Tô Dương. Ứng Huyền Tử càng là âm thanh run rẩy, ngài, xin ngài xuất thủ, trọng trọng cúi người hành lễ. Giờ phút này, hắn không phải một tông trưởng giáo, chỉ là một vị che chở đệ tử sư tôn, càng giống là một vị dãi dầu xương gió lão nhân. Vì tông môn, hắn nỗ lực xa so với đối với mình nỗ lực nhiều lắm. Bất quá cái này cúi đầu chỉ là vì chính mình, ta tận lực. Tô Dương cười nhạt nói, nếu như không phải Chu Thông còn có một tia nguyên thần bất diệt, Tô Dương cũng lười động thủ, thuận tay có thể cứu thì cứu, dù sao thiên tài hiếm thấy. Hắn năm đó ở đạo tông thời điểm cũng là nghe qua liên quan tới Chu Thông sự tình, cũng không tệ lắm tiểu gia hỏa, chính là đầu óc có chút không tốt. cùng nguyên môn kia quái vật khổng lồ cùng chết. Toàn bộ tông môn cũng không còn loại này vốn liếng. Hắn dựa vào cái gì? Một bầu nhiệt huyết a. Theo Tô Dương, nhất thời đánh nhau vì thể diện. Không được, bất quá võ đạo a. Cũng chính là dạng này. Không sợ, vô địch, chiến thiên chiến địa. Nếu như không thể giết tới nguyên môn, cũng sẽ trở thành tâm ma của hắn. Dù sao, năm đó là hắn dẫn đội, đạo tông vẫn cơ hồ là toàn quân bị diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.